Các bạn đang nghe nhạc tại website sửa máy chiếu.com.

Ước gì mình đừng ngăn cách, mình chung vai khi hai đứa mình thức trắng đêm nay. Ước gì mình đừng ngăn cách, ước gì nhà mình chung vai khi hai đứa mình thức trắng đêm nay. Mến nhau lúc đời còn reo neo, vì biết vui cưới hỏi lại không làm vì nay hai đứa thôi cùng nhau mến nhau lúc đời còn xéo leo biết vui cưới hỏi lại không làm vì nay hai đứa thôi cùng nhau mến nhau lúc đời còn xéo leo tiếc vui cưới hỏi lại không làm vì nay hai đứa tôi buồn mến nhau lúc đời còn xéo neo tiếc vui cưới hỏi lại không làm vì nay hai đứa tôi đời em vẫn nhớ mãi môi tình đầu. thầm nín cho đẹp lòng. Chuyện tình đôi ta nghẹn ngào trăm đắng muôn cây, thôi vĩnh biệt từ đây. Chuyện tình đôi ta nghẹn ngào trăm đắng muôn cây, thôi vĩnh biệt từ người ta phụ hoặc thờ ơ.

chiều tím không mây, đường cũ bước lần về, buồn nghe dây dứt nhìn xe kết hoa màu trắng, ngỡ rằng mình mơ pháo hồng nhuộm tím đường. Là má thu chập rơi từng lá, nghe buồn buồn mong thấy ai tìm về, mở dòng vòng tay đón em như nào thấy. Sầu dâng lên tim biết bao giờ cho mở rộng vòng tay đón em như nào thấy. Sầu dâng lên tim biết bao giờ cho mở rộng vòng tay đón em như nào thấy. Sầu dâng lên tim biết bao giờ cho về đi em

còn đậm đà. Trong cách biệt thôi em đừng nhắc chuyện đôi ta, dù buồn trong cách biệt thôi anh đừng nhắc chuyện đôi ta. Đêm ngóng đêm mọi mặt thương sầu, một đêm ta trót trao yêu nhau đừng phụ nhau. Ghi nhé em chuyện buổi ban đầu, kỷ niệm một đêm ta trót trao yêu nhau đừng phụ nhau. Không giờ rồi em ngủ cho say. Mai đây còn lo kế sinh nhai. Bọn mình giờ vẫn trắng đôi tay, vẫn tin hạnh phúc ở tương lai. Không bao giờ tình nhà bọn mình giờ vẫn trắng đôi tay, vẫn tin hạnh phúc ở tương lai. Không bao giờ tình nhà phai. Bọn mình giờ vẫn trắng đôi tay, vẫn tin hạnh phúc. Con riêng tôi kiếm

sinh ơi người ơi, nói sao cho vừa tình thương, thiết tha trao người thầm mong duyên sẽ đẹp đôi. Hỡi em nào biết cho lòng anh từng đêm thâu, thương người em nhỏ nơi đâu, đẹp duyên hay gãy nhịp cầu. Gió đêm lạnh giá như người ta đã quên ta, ân tình nay đã bay xa, hỏi người còn thương nhớ. Bao tâm tư tôi gửi về, ai mai sau. Hỡi người em yêu dấu, thư này chỉ mấy câu, mến thương anh em đợi em chờ sao. Hỡi người em yêu dấu, thư này chỉ mấy câu, mến thương anh em đợi em chờ sao. Hỡi người sống trong tháng ngày nên tròn mơ ước. Nào hay đâu em xây đời sao, đành quên anh với đời thế đa vàng. Căn nhà xinh xinh mình mơ có rồi, giờ em ở đâu? Đang đến tay thôi về đi, về đi, về đi, kẻo người ta chờ, kẻo người ta mau. Kìa một chiếc xe hoa đang chờ em đó, mắt bây giờ chỉ làm buồn nhau. Ngày mai em lên xe hoa mang cả tình anh theo lên xe ta, xót thương xót thương duyên mình bẽ bàng. Đừng nói nữa, đừng nói nữa em, thôi về đi, về đi, về đi, còn gì cho người, còn gì cho ta. Đời là những phong ba, ta là chiếc lá, đời cuốn đi ai biết đâu. nẻo đời là bước canh trời. Gặp nhau ngỡ ngàng, tình đâu sao mãi còn dấu bước chung đường, nhưng lòng xa cách ngàn phương. Dẫu bước chung đường nhưng đời đã chết tình thương. Đường sau chân vương gió về lạnh buốt tâm. Không biết ly tình đầu dang dở làm chi cho lứa đôi chia lìa, lệ khóc tràn mi bên cũ vẫn còn, nhưng thuyền đã có người sang, bên cũ vẫn còn. Dòng yêu thương bé bàng mộng ước đôi lòng, mình xa nhau rồi mà tình trọn kiếp còn mơ. Không biết ly tình đầu dang dở làm chi cho lứa đôi chia lìa, lệ khóc tràn mi bên cũ vẫn còn, nhưng thuyền đã có người sang, bên cũ vẫn còn. Dòng yêu thương bé bàng mộng ước đôi lòng, mình xa nhau rồi mà tình trọn kiếp còn mang. Mình xa nhau rồi mà tình bớt dài nếu được làm người tình đùa tóc trong chiều vắng làm gió thoáng môi hôn ngàn vì sao trên trời nhìn người yêu tôi cười thẹn thùng thắm trên môi xin gió xa tôi đừng đùa lặng giá tuyết trắng làm môi má thêm tình yêu như xuân vừa mới bước đi vào đời một hôm đánh thức hôn thơ đón chân mộng quen xưa đã từng kịp nào người yêu đi vào giấc mộng làm đêm đầm ấm đã nghe từng mùa lá bay đã nghe tim dạt dào hồn đã ngất ngây nếu còn làm người tình thì tìm đến bên nhau trong ngày tháng thay màu áo thôi sóng mắt xôn xao vì thời gian không đợi còn lời yêu giữ lại để còn biết mê say xin đến đi cuộc đời còn tình yêu muốn thơ gọi nhau mãi người tình

giờ đây như là chim dã rời cánh, biết bay phương trời nào. Ta giờ đây như cành hoa chọn ta ơi đón đưa ngọn gió nào. Mình nào ngờ tình rơi như lá rơi, lời tình đầy vòng tay ôm quá lời. Để giờ này một người khóc đêm thâu, một người nén thương đau, nghe mưa mà cúi đầu. Thế là hết, nước trôi qua cầu đã chìm sâu, những tháng ngày đậm mê thôi đành quên. Những tình yêu đầu, những lời yêu ấy nay đã quá xa. Nẻo đường cũ giăng đầy mưa, khuất mù lối khiến nên tình đành lỡ. Giờ đây như rừng thu, nắng liệm với chiếc lá vàng cuối

đêm đêm mất ngủ, niềm suy tư ấm ủ, đêm vẫn vương nhớ kỷ niệm hồng còn say. Lối về đa tình đó em nở nào đổi thay, dấu tình trong tầm tay theo gió mây ngàn bay, thăm thẳm xa vời thương nhớ lưu đày, say đắm môi cười dịu vòng tay âu yếm, chung bước đường trăng ngờ đâu duyên chắc chờ, tình xa buông tiếng thở thêm xót xa bè bà. Mỗi chiều chiều mây trôi có người qua đầu ngõ nhớ chuyện tình khổ đau, bụi hồng đêm tiễn nhau mưa gió giông bể dâu, cùng sầu trôi nỗi nhịp cầu đôi mắt u sầu, tình đầu tiên tan vỡ ai biết dòng nồng sâu, nhưng thôi thương tiếc để làm gì, nào ai nhớ câu thề ngày em bước vô buồn tiếng biệt nhau, tim ngắt đau trong lòng em nép bên vai chồng, tiếng cười đùa vui phao tình yêu đang chín đỏ, nụ hôn môi chớm nở sao bóng dưng già thường, để cuộc tình ly tan giữa tình thở than, ngước nhìn đêm tình hoang sương gió lay mùa sang, em đã phù phàng xa dấu hiền đàng, thôi thôi đêm tàn thuyền tình sang bên khác mang nỗi sầu tương tư. Tiếng biệt nhau tim ngắt đau trong lòng em ném bên vai chồng, tiếng cười đùa vui phao tình yêu đang chín đỏ, nụ hôn môi chớm nở sao bỗng dưng già từ, để cuộc tình đi tan giấc tình vụn vỡ cho một người thở than, ngước nhìn đêm tình hoang sương gió lay mùa sang, em đã phù phàng xa dấu thiên đàng, thôi thôi đêm tàn thuyền tình sang bên khác mang nỗi sầu tương tư, dấu thìn đàn thôi thôi đêm tàn thuyền tình sang bên khác mang nỗi sầu tương tư, xa dấu thìn đàn thôi thôi đêm tàn thuyền tình sang bên khác mang nỗi sầu tương tư. We'll be right back.

lại cậy nhờ mối với mai. Anh đưa em dạo phố lần đầu, lựa màu áo cô dâu. Em chọn màu hoàng yến này. Không, anh chọn màu hoàng oanh cơ. Thế rồi em giận anh đó. Thôi mà, cho anh xin lỗi nhé. Em hết giận anh chưa? Hết giận rồi. Thì gương vỡ lại làm nhé. Ngày cưới anh đưa em về bên bến mơ. Bao nhiêu gã đợi chờ thất vọng ngẩn ngơ. Trông hiền như con gái cưới vợ, xinh quá đi thôi. Lỗi do ra sen cứ khen hoài. Ngày ấy mê em không làm sao biết tên, nên anh cố đợi chờ có dịp làm quen. Lần đầu tiên anh nói mà dừng quá đi thôi. Thưa cô rồi vì lì ghê đi. Tỏ tình nghe anh nói cúi đầu em cắn môi. Thưa ông thẹn quá chừng. Rồi cứ đi tin lại cậy nhờ môi với mai. Lựa màu áo cô dâu. Em chọn màu hoàn yến này. Không, anh chọn màu hoàng oanh cơ. Thế rồi em giận anh đó. Thôi mà, cho anh xin lỗi nhé. Em hết giận anh chưa? Hết giận rồi. Thì gương vỡ lại lành nhé. Ngày cưới anh đưa em về bên mơ. Bao nhiêu gã đợi chờ thất vọng ngẩn ngơ. Trông hiền như con gái cưới vợ, xinh quá đi thôi. Lỗi do ra sen cứ khen. Thời gian qua mất rồi, ngồi viết

nhớ anh ơi. Chẳng phải tại ta không trách ở trời, đời mình sinh trong giá giao, tại vì ta không lỗi đạo nên mình đành cách xa. Tình trong giang dở là tình trong mơ, khi chúng mình yêu không biết trường. Một trời mây dâng tím tim, cuộc tình hai ta sắp liềm, ý vì hình bóng trong tim. Hãy khóc đi em, khóc cho núi lở non mòn, cho lòng thôi vương vấn thêm. Hãy khóc đi anh, thế nhân trở về cát bụi, chỉ còn em với chống lại định mệnh đôi ta. Yêu chẳng gần nhau duyên mới nhạt, đường tình ta không chung lối, đừng buồn xa nhau quá vội, chỉ vì nghịch cảnh. Trong giá giao, tại vì ta không lối đạo nên mình đành cách xa. Tình trong giang dở là tình trong mơ, khi chúng mình yêu đâu biết trường. Một trời mây dâng tím tim, cuộc tình hai ta sắp vì hình bóng trong tim. Hãy khóc đi em, khóc cho núi lở non mòn, cho lòng thôi vương vấn thêm. Hãy khóc đi anh, thế nhân trở về cát bụi, chỉ còn em với chống lại định mệnh đôi ta. Yêu chẳng gần nhau duyên mới nhạt nhau, đường tình ta không chung lối, đừng buồn xa nhau quá vội, chỉ vì nghịch cảnh em ơi. Đường tình ta không chung lối, xa nhau quá vội, chỉ vì nghịch cảnh em ơi. Đường tình ta không chung lối, đừng buồn xa nhau quá vội, chỉ vì nghịch cảnh em ơi. Đường tình ta không chung lối, đừng buồn xa nhau. Thank you.

tiếc ngày xưa tình thần ai, nhớ em vô vàn biết tỏ buồn gì em cớ sao ngẩn ngơ cho lòng vu vơ. Tình đã trao tình tơ duyên thắm nào, mai này em làm dâu mới người ta. Anh thương cho em phận gái đục trong ai đâu nào biết, mong rằng em hiểu khi theo chàng. Anh thương cho em phận gái đục trong ai đâu nào biết, mong rằng em hiểu khi theo chàng. Anh thương cho em phận gái. Giọt mưa nào nhỏ xuống tim tôi, cho tình yêu thành kỷ niệm đời đời. Giọt mưa nào đọng ướt vai tôi, cho tình yêu này bỗng thành nỗi nhớ. Giọt mưa nào thành lệ đêm thâu, khóc tình yêu tình đâu tan vỡ. Lệ rơi tiếng đàn rơi nghe xót xa lòng người xa người tội lắm ai ơi, ân tình xưa giờ vĩnh biệt ngàn đời. Trời bây giờ trời đổ mưa ngâu, mưa mặn môi mưa trong lòng ai đó. Người có con nhỏ lệ đêm thâu, riêng mình tôi muộn phiền không dứt. Người ơi biết làm sao khi lòng mang nặng tìm nhau bây giờ tìm nhau tìm đâu đi gặp lại nhau tìm hoài không thấy chỉ thấy mưa rơi trong lòng buồn nát con tim ai đã đi xa ngàn chung tôi vẫn cô đơn lạnh lùng đen khuya tắt bóng còn lại riêng tôi càng người bây giờ còn nhớ tôi không hay đã quên quên hết chuyện của lòng để bây giờ tình có như không tôi vẫn lang thang trên hè phố vắng buồn cho người buồn cả cho tôi muốn tìm quên mà lòng vẫn nhớ người ơi biết làm sao khi lắm ai ơi ân tình xưa giờ vĩnh biệt ngàn đời trời bây giờ trời đổ mưa ngâu mưa mặn môi mưa trong lòng ai đó người có con nhỏ lệ đêm thâu riêng mình tôi muộn phiền không dứt người ơi biết làm sao khi lòng mang nặng tìm nhau bây giờ tìm nhau tìm đâu đi gặp lại nhau tìm hoài không thấy chỉ thấy mưa rơi trong lòng buồn nát con tim ai đã đi xa ngàn trùng tôi vẫn cô đơn lạnh lùng đen khuya tắt bóng còn lại riêng tôi càng buồn thêm người bây giờ còn nhớ tôi không

đến ngồi bên hồ. Từ dạo hợp hôn nàng khóc với áo cưới hoang buồn trên nét đi. Khói buốt bên hương tàn nghi ngút trên mộ đầy cỏ vàng mà đường về thanh thang đôi sim vẫn còn trong lối cũ giờ thiếu người xưa ấy đôi hoa mới tiêu đôi sim vẫn còn trong lối cũ giờ thiếu người xưa ấy đôi hoa mới tiêu. Trời phố đã khuya, trời còn đổ mưa nhiều. Mình gặp lạc nhau, mang tâm sự đầy vơi. Để ngàn thu vĩnh biệt vì ngày mai em theo chờ. Khi yêu nào ai có ngờ, chuyện đời lắm trái ngang. Để mình đắng cay bè bè. Tầm tay một ngày vui nhất đời sánh vai chồng lên xe hoa. Xin anh đừng mỉa mai em làm gì đời người con gái bước vào yêu bao mộng đẹp. Thời gian qua dần biết bao chuyện không ngờ khi cuộc tình tan vỡ đâu trách ai phụ lòng ai. Em ơi trời mưa đã tạnh giờ đường phố vắng tanh đừng ngại có anh đưa về mộng đẹp chúng tôi coi như ảo mộng thôi để ngàn thu vĩnh biệt vui nhé đường ai nấy. Ngoài trời phố đã khuya, trời còn đổ mưa mình gặp lại nhau, mang tâm sự đầy vơi. Để ngàn thu vĩnh biệt vì ngày mai em theo chờ. Khi yêu nào ai có ngờ, chuyện đời lắm trái ngang để mình đắng cay bè. Làm chi em tương

phiêu bông, sao em nỡ siêu bông, sao em nỡ vội lấy mang nào đó với em ta từng khép mắt anh tìm một vùng đất tôi nằm yên mang suy tư đến ngày nào đó. Xa người ơi đi mãi không trở về, tôi muốn đi thật xa nơi còn ghi dấu bao kỷ niệm êm đềm. Đời nghèo ai mơ sao tôi chẳng biết, tình nghèo lại sâu trong lòng ai, tôi quá ngây thơ vội tin những lời vàng đã ân tình khi mình còn bên nhau. Xưa lúc ta gặp nhau nhà anh nhà em chung xóm thôn nghèo nàn, hai đứa phải lòng nhau em thường hay nói không ước chuyện xa giàu. Mình nghèo nhưng yêu nhau không giả dối, một lòng yêu nhau như chim liên cánh như gió yêu mây với trời, không nỡ chia lìa cho mình được xé duyên. Tôi yêu em nên vẫn tin lời hẹn thề yêu mãi không phai. Tôi yêu em yêu bằng say đắm mối tình đầu mới nở hoa. Tôi không tin em đã thay lòng vì nhòa mắt chữ xa hoa, nhưng hôm nay tôi bừng tỉnh giấc đau thương mình tôi riêng. Thật xa, thật xa để quên khu phố xưa nghèo nàn. Tôi muốn đi thật xa, xa vùng yêu dấu như nhắc chuyện đau buồn. Rồi một mai đây, nơi phương trời thăm, một mình đơn côi đêm đêm một vòng, tôi năn cung tơ dạo lên kim đàn uất nghẹn lời thương của tình xa xưa. Thank you. tôi muốn đi thật xa, thật xa để quên khu phố xưa nghèo nàn. Tôi muốn đi thật xa, xa vùng yêu dấu như nhắc chuyện đau. Rồi một mai đây, nơi phương trời thăm, một mình đơn côi, đêm đêm một vòng, tôi nắn cung tơ, dạo lên phím đàn, u uất nghẹn lời. Thương cuộc tình xa cảnh lặng lẽ từng bước chân không hồn trả lại ngày tháng cô đơn. Vài chiếc lá rơi đường dài hôn hút dọc lối, lặng lẽ từng bước chân không hồn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. yêu là khổ đau trăm chiều, nhưng lòng vẫn yêu mà không nuối tiếc. Tôi thường mộng mơ hình bóng dài nhơn, em ơi còn nhớ xin một lần gặp nhau. Tình yêu như men rượu nồng cay, khi lòng say đắm đâu ai mà gặp chi để rồi biệt ly. Kẻ ở người đi buồn cho duyên kiếp bâng khuâng, nhìn cánh hoa rơi lòng luôn ngâm ngùi vì thương nhớ người. Gặp chi để rồi biệt ly, kẻ ở người đi buồn cho duyên số. cô dâu cớ sao không là bao người khác xa cầu. Người ơi gặp gỡ chi nhau để ngày hôm nay tình đã bay cao, đành thôi hẹn kỳ mai sau. Nối lại tình xưa phút giây ban mặc áo nàng dâu, để tình trong tôi mong được tan đầu. Ngày mai đám cưới người ta xe hoa tiễn em qua cầu, còn anh hận mối duyên đầu. Ngày mai đám cưới người ta xe hoa tiễn em qua cầu, còn anh hận mối duyên.